Tối cường triệu hoán sư, chương 44, góc truyện audio.com. Một ngày kế tiếp trôi qua hữu kinh vô hiểm, ma thú trong khu vực màu cam này phổ biến ở khoảng cấp 2, sở dĩ bị cố ý đánh nhãn hơi nguy hiểm là bởi vì trong trung tâm khu vực này có rất nhiều ong cấp 1. Mặc dù là ma thú cấp 1 nhưng ong là côn trùng sống quần cư, khi đàn ong cấp 1 phô thiên cái địa bay tới dưới sự chỉ huy của ong chúa cao cấp hơn, cho dù là hồn sư cấp 5 cũng sẽ phải biến sắc. Cũng may hồn sư trong đội ngũ đều cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí đi dọc theo khu vực ranh giới giữa khu vực màu cam và màu đỏ, không có trêu chọc phiền toái quá lớn. Trong lúc đó có một hai con ma thú cấp 3 cấp 4 không có mắt ý đồ công kích nhưng đều thành công bị giết chết dưới sự phối hợp của năm thứ tư tiện đường nướng ma thú cho mọi người làm bữa ăn ngon. Nếu là ngày thường, không ít hồn sư quý tộc ở đây tất sẽ xì mũi coi thường thịt nướng thô ráp như vậy, nhưng lúc này mọi người đã tiến vào rừng rậm ma thú hơn 2 ngày, lại tính thêm cả thời gian xuất phát từ trường học tất cả mọi người đã có hơn 10 ngày chưa được hảo hảo ăn một bữa thịt rồi. Thịt ma thú mặc dù quá cứng ngắc không dễ ăn lắm, nhưng các hồn sư thèm nhiều ngày như vậy đã sớm không quan tâm, mọi người cùng nhau ngồi trên mặt đất cùng đợi thịt được nướng chín, sau đó cùng một chỗ không để ý hình tượng điên cuồng gặm. Mấy bữa cơm qua đi, không chỉ có ngăn cách giữa hồn sư bình dân cùng hồn sư quý tộc trong lúc vô hình giảm bớt rất nhiều, quan hệ năm nhất cùng năm thứ tư bất chi bất giác cũng trở nên hòa hợp. Nháy mắt ngày thứ ba trong rừng rậm ma thú lại chấm dứt. Một hồn sư bị phái đi phía trước dò đường báo lại phía trước có một dốc núi cũng không tệ lắm, địa thế rộng lớn, mặc dù là sườn núi, nhưng là cản gió, còn rất thích hợp nghỉ đêm. Khi trời chiều dần dần hạ xuống, tia sáng trong rừng rậm càng ngày càng mờ thấy trời sắp tối, mọi người không cần Lục Duẫn Vi mệnh lệnh, người đứng ở đầu bên ngoài tự giác mở đèn, chiếu sáng hai bên đường. Tất cả mọi người nhanh hơn bước chân, chúng ta rất nhanh có thể đi ra khu vực màu cam này, trở lại đường cũ, căn cứ chỉ thị trên bản đồ, chúng ta cách mục tiêu đã không xa. Đêm nay chúng ta dừng lại ở dốc núi phía trước một buổi tối, dự tính muộn nhất là ngày kia sẽ đến mục tiêu. Thanh âm Lục Duẫn Vi truyền đến từ phía trước. Người đi theo phía sau nhìn bản đồ trên tay, thấy cách mục tiêu càng ngày càng gần, nghĩ đến sau khi hoàn thành mục tiêu có thể trở lại học viện, không ít người trong mắt toát ra hào quang hưng phấn. Mặc dù chuyến lữ trình này rất mới lạ cũng rất thú vị, nhưng là thời gian trôi qua thật sự có chút gian khổ, không chỉ có màn trời chiếu đất còn thường phải cẩn thận đề phòng bị ma thú đánh lén, chỗ nào có thoải mái như thời gian trôi qua ở trường học. Ngay tại khi tất cả mọi người đắm chìm trong hoài niệm về trường học đột nhiên, người phía trước dừng bước. Mọi người cho rằng đạt tới mục tiêu, ngẩng đầu nhìn lên, thấy dốc núi vẫn còn cách đó không xa, hơn nữa phía trước yên tĩnh có chút quỷ dị, lập tức có người phản xạ có điều kiện mà khởi động hồn lực ứng biến ngoài ý muốn tùy thời xảy ra. Đám trang dịch cùng vệ cần bởi vì thực lực tương đối xuất chúng, bởi vậy chỗ đứng là tương đối gần phía trước khi Lục Duẫn Vi phía trước nhất dừng bước lại, bọn họ lập tức ngẩng đầu nhìn lên, theo đó cũng thấy được cảnh tượng Lục Duẫn Vi. Góc truyện audio.com Nhìn đến, ở phía trước cách bọn họ không xa, có một con voi nhỏ đang uống nước. Nhờ ánh trăng, trang dịch cao thấp đánh giá con voi nhỏ này một phen. Thân thể của nó cao gần 2 mét, thân thể to lớn cùng 4 chân to như cây cột, cái mũi thật dài linh hoạt động trên mặt nước. Động tác của nó rất cẩn thận, thân thể gần như vẫn không nhúc nhích, chỉ có cái mũi ngẫu nhiên ở thời điểm đập nước mới phát ra một chút tiếng vang, có thể thấy được con voi nhỏ này đã nhận ra rằng mình lạc đường trong rừng rậm. Dĩ nhiên là một ma thú con cấp 5. Lục Duẫn Vi ngơ ngác nhìn con voi nhỏ này, lẩm bẩm nói, sau đó lập tức phân phó người bên cạnh chặt chẽ nhìn nơi này, sau đó đưa tay, ra lệnh cho tất cả mọi người lui về phía sau. Đợi mọi người đã lui về sau hơn 100 mét, có rừng cây che chắn không nhìn thấy thân ảnh voi nhỏ, Lục Duẫn Vi mới tuyên bố với mọi người. Phía trước có một con sâm lâm tượng lạc đàn ngăn trên đường chúng ta dự định về nơi đóng quân lúc trước. Sâm lâm tượng này có lẽ vẫn còn trong kỳ trưởng thành, mặc dù cấp bậc là cấp 5, nhưng thực lực chân thật có lẽ xa không bằng ma thú cấp 5, chỉ sợ là trời sinh cấp bậc tương đối cao nếu chúng ta có thể thu phục được nó, bất luận là làm hồn thú hay là ma thú, đều làm thực lực đội ngũ chúng ta tăng lên một mảng lớn. Bởi vì muốn thu phục nó cần mọi người cùng nhau đoàn đội hợp tác, bởi vậy ta muốn nghe ý kiến của mọi người một chút. Tiếng nói của Lục Duẫn Vi hạ xuống, toàn bộ đội ngũ an tĩnh vài giây, những người ở phía sau đội ngũ không thấy được sâm lâm tượng, hầu như đều có chút không thể tin. Ma thú cấp 5 chúng ta có thể đối phó được sao? Không có nghe Lục Duẫn Vi nói thực lực nhưng thật ra là cấp 4. Chỉ cần nhìn đội ngũ chúng ta một cái, hồn sư cấp 4 có bao nhiêu người? Nhưng là ma thú voi nổi danh khó đối phó, dưới tình huống cùng cấp lực phòng ngự gần như là vô địch. Mặc dù là một thú con, nhưng vạn nhất có tổn thương gì? Có tổn thương cũng không sợ à, phụ hồn sư hệ chữa trị trong đội ngũ không phải đều ở đây sao? Mọi người lập tức ồn ào tranh luận, Lục Duẫn Vi cho mọi người ước chừng 5 phút đồng hồ, thấy 5 phút đồng hồ đi qua mà còn chưa ra được kết luận gì, lập tức gọi Trang Dịch cùng vài hồn sư ưu tú của năm nhất Trang Dịch lên phía trước đội ngũ. Mấy người các ngươi là nhân vật dẫn đầu các hệ, ta tin tưởng ý kiến của các ngươi có thể đại biểu đồng học của các ngươi, bây giờ nói ý nghĩ của các ngươi. Thượng Thanh Vân Tiên Phong hỏi trước, nếu đã thu phục được nó, sau đó làm sao phân phối? Hồn sư trong toàn bộ đội ngũ chúng ta trước mắt chưa có ai đạt tới cấp 5, bởi vậy không thể biến nó thành hồn thú, mà thu phục thành ma còn cần xem nó có phù hợp hay không, vạn nhất trong đội ngũ không ai có thể thu phục được nó, vậy chúng ta không phải toi công bận rộn một hồi. Đối với vấn đề của Thượng Thanh Vân, Lục Duẫn Vi lấy ra một cái bình nhỏ tinh xảo màu vàng kim. Đây là học viện lão sư tạm cho ta mượn, có thể dùng để dự trữ hồn thú trong thời gian ngắn. Về phần hồn thú này cụ thể về ai, có thể đợi sau khi nhiệm vụ hoàn thành quyết định. Thượng Thanh Vân thấy thế, lập tức động tâm. Ma thú voi là ma thú hai thuộc tính, chiến hồn sư cùng ngự hồn sư đều có thể thu phục, chẳng qua yêu cầu với hồn sư tương đối cao mà thôi. Thượng Thanh Vân hiện tại đã cấp 3, dùng tiến độ của hắn, bước vào cấp 5 là chuyện sớm hay muộn. Góc chuyện audio.com Phải biết ma thú voi thật sự là quá hy hữu, cũng quá khó chăn nuôi, trừ rừng rậm ma thú ra, bên ngoài căn bản không thấy được. Hơn nữa xâm lâm tượng là động vật quần cư, voi con bình thường ở trong bầy đều tuyệt đối là đối tượng trọng điểm bảo hộ, huống chi một con chỉ có đẳng cấp lại không có thực lực như vậy, khó được hôm nay đụng phải cái lạc đàn, nếu là bỏ lỡ tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Nghĩ đến cái này, dù là người sinh ra ở thế gia hồn sư như Thượng Thanh Vân cũng nhịn không được mà động tâm. Thượng Thanh Vân động tâm, Vệ Cần đồng dạng cũng không ngoại lệ, bởi vậy nhanh chóng biểu thị đồng ý. Lục Duẫn Vi đặt ánh mắt trên người Trang Dịch liếc mắt nhìn mọi người một cái, nói, có thể đi đường vòng qua sao? Lục Duẫn Vi có chút nhướng mày, có thể, nhưng mà một khi đi đường vòng, nơi đóng quân đêm nay cần chọn lại, mọi người có thể lại phải đi mấy giờ đường, cùng với nơi chúng ta đang ở là giao giới giữa khu vực màu cam và khu vực màu đỏ, một khi đi nhầm phương hướng, rất có thể sẽ mang tới cho đội ngũ nguy hiểm không thể dự đoán. Lục Duẫn Vi mặc dù không nói thẳng, nhưng là ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, nàng hy vọng có thể nắm chặt cơ hội lần này, bắt được con voi nhỏ có thể gặp nhưng không thể cầu này. Trang Dịch bỏ qua ám chỉ trong lời nói của Lục Duẫn Vi, quay đầu nhìn về phía hồn sư năm thứ tư mấy ngày trước tận mắt thấy hai ma thú cấp 5 đại chiến, hỏi. Mấy ngày hôm trước ma thú voi ngươi thấy được là xâm lâm tượng sao? Hồn sư kia sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Trang Dịch trịnh trọng mà nói. Xâm lâm tượng là động vật quần cư, mấy ngày hôm trước phụ cận xuất hiện một con xâm lâm tượng trưởng thành cấp 5 trở lên, hôm nay chúng ta lại gặp một con voi con, hai con voi này tất sẽ có liên hệ nhất định. Chúng ta hôm nay có lẽ có thể bắt được con voi nhỏ này, nhưng là một khi bị xâm lâm tượng khác biết chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lời Trang Dịch nói lập tức khiến mọi người sững sờ, nghĩ đến kinh khủng ngày hai ma thú lớn đại chiến sinh tử kia, không ít người thấy đến voi con liền nhiệt huyết xông lên đầu lập tức do dự. Trang Dịch thấy mọi người lâm vào trần trờ, đang định không ngừng cố gắng thuyết phục mọi người buông tha cho con voi nhỏ này, Tưởng Tuyên đứng bên người Trang Dịch lại lên tiếng. Học tỷ, cái bình nhỏ này của ngươi, nếu bên trong đựng hồn thú của con voi con này, như vậy khí tức của nó sẽ bị đồng loại của nó phát giác sao? Lục Duẫn Vi lắc đầu. Lão sư đã cam đoan với ta cái bình này là tuyệt đối an toàn, chẳng qua là thời gian chứa đựng không thể vượt quá một tuần, nhưng mà một tuần sau, chúng ta cũng đã trở lại căn cứ, hoàn toàn có thể giao nó cho các lão sư trong học viện bảo quản, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tưởng Tuyên nghe vậy, lập tức cười nói. Như vậy ta tán thành thu phục con voi con này. Thấy Trang Dịch nhìn về phía hắn, Tưởng Tuyên híp mắt nhìn Trang Dịch một cái, khinh miệt mà nói. Tình cảnh hai con ma thú vượt cấp 5 chiến đấu lúc trước mặc dù rất kinh tâm, nhưng là các ngươi suy nghĩ một chút dưới tình huống gì mà voi trưởng thành sẽ tách khỏi voi con. Ta nhớ lúc trước học trưởng từng nói qua con voi trưởng thành kia chiến đấu với đàn sư tử là ở thế yếu, bởi vậy ta lớn mật suy đoán con voi trưởng thành kia rất có thể đã chết rồi, dù là nó không chết cũng tất sẽ bị thương. Chỉ cần chúng ta nhanh chóng chế. Góc chuyện audio.com Phục con voi con này, nếu thu phục nó thành hồn thú, dù sao những con ma thú voi khác cũng không cảm ứng được khí tức của hồn thú, rừng rậm ma thú lớn như vậy, dù cho có muốn tìm chúng ta cũng không dễ dàng như vậy, nếu là biến thành ma thú của một người nào đó trong chúng ta, vậy càng không cần lo lắng, chỉ cần vì con voi nhỏ này, bầy voi liền sẽ không công kích chúng ta. Hơn nữa, chúng ta lần này tới rừng rậm ma thú là đến rèn luyện, tăng thực lực lên, khó được xuất hiện một con ma thú cấp 5 tương đối dễ đối phó cho chúng ta luyện tập, cứ như vậy buông tha chẳng phải là thật là đáng tiếc. Mà thú voi có bao nhiêu hy hữu không cần ta nói mọi người cũng biết, nếu lần này chúng ta có thể thành công, dù cho hồn thú tạm thời mọi người không dùng được nhưng khi mang nó về giao cho lão sư học viện Baden, các ngươi suy nghĩ một chút, bọn họ sẽ có biểu tình như thế nào? Đây là lần đầu tiên hai niên cấp hợp tác làm nhiệm vụ, lại có thể mang theo một hồn thú cấp 5 trở về. Ta tin tưởng bọn họ sẽ không ngừng kinh ngạc, lại càng kiêu ngạo vì chúng ta. Tài ăn nói của Tường Tuyên từ trước đến nay không tệ, hắn một phen nói xong, các hồn sư vừa rồi do dự vì trang dịch lập tức ném lo lắng ra sau đầu. Tường Tuyên thấy mọi người bị hắn thuyết phục chậm rãi khơi gợi lên một nụ cười chế nhạo. Còn có, dù là con voi nhỏ này sẽ không mang đến bất luận lợi ích gì cho phụ hồn sư, nhưng vì kế tiếp tăng lên trình thể thực lực cho đội ngũ ta cũng tán thành. Lời Tường Tuyên nói lập tức khiến sắc mặt trang dịch trầm xuống, câu nói sau cùng của hắn ý tứ rất rõ ràng, mũi nhọn là châm vào trang dịch. Châm ngòi ly rán vụng về như vậy, nếu là bình thường tuyệt đối sẽ không bị mọi người qua a gì, nhưng là lợi ích phủ đầu, hơn nữa đội ngũ hồn sư này là tạm thời xây dựng, mọi người ở chung với nhau còn chưa đến một tuần, có lẽ người lớp phụ hồn sư tin tưởng nhân phẩm của trang dịch nhưng là hệ khác hoặc là người năm thứ tư, lại không nhất định. Mặc dù có trang dịch tỏ vẻ không tán thành, nhưng là Tường Tuyên lại đại biểu đoàn thể bỏ phiếu tán thành, Lục Duẫn Vi cho dù không chào đón Tường Tuyên, nhưng mà khi ý kiến Tường Tuyên ý nhất trí với nàng, nàng tự nhiên sẽ không tìm Tường Tuyên phiền toái, thấy người trong toàn bộ đội ngũ đại bộ phận đều ủng hộ động thủ với voi con, Lục Duẫn Vi lập tức bắt đầu thương lượng phương án tác chiến. Lực công kích của con voi nhỏ này không cao, hơn nữa tuổi còn nhỏ, hiện tại lạc đường, mặc dù động tác của nó rất cẩn thận, nhưng mà có thể nhìn ra được nó hoàn toàn không có kinh nghiệm ở một mình, ngay cả chúng ta đều nhìn thấy nó lại không phát hiện chúng ta. Vệ cần ngươi trước tìm mấy người hồn lực hùng hậu chuẩn bị cho tốt, cùng năm thứ tư đi chọc giận nó, chống được hai lần công kích trước của nó, tận lực đứng xa một chút, như vậy lực công kích lại giảm một chút, Thượng Thanh Vân ngươi chuẩn bị mấy người phối hợp ta, sau hai lần con voi nhỏ này công kích chúng ta sẽ nhanh chóng xông lên phản côn, thừa dịp nó kiệt lực dùng tấn công mạnh bắt lấy nó, trang dịch cùng Tường Tuyên, hai người các ngươi tìm phụ hồn sư hệ chiến đấu cùng hệ trị liệu đứng ở cách đó không xa, tùy thời giúp chúng ta bổ sung hồn lực cùng trị liệu vết thương. Trang dịch nghe kế hoạch săn bắn đâu vào đấy của Lục Duẫn Vi, đợi nàng nói xong, lúc này mới hỏi. Không có lưu lại một ít chuẩn bị ở sau sao? Người thực lực mạnh đều. Góc chuyện audio.com, bị phái lên chiến đấu, một khi phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn còn chưa nói xong, liền bị một hồn sư cấp 4 khác kích động cắt đứt, hắn đã bị lời Tường Tuyên nói ảnh hưởng, thấy trang dịch 3 lần 4 lượt đề xuất nghi vấn, lập tức có chút không kiên nhẫn. Không phải còn có vài người không thích hợp tham chiến ở bên cạnh trông coi sao? Hồn thú nguy hiểm nhất trong khu vực này là bầy ong, nhưng là chúng sinh hoạt trong trung tâm khu vực, hơn nữa chúng ta không đi trêu chọc chúng tuyệt đối sẽ không chủ động tới đây khiêu khích. Về phần ma thú cấp thấp khác, nhìn thấy chúng ta chiến đấu với ma thú cấp 5, khẳng định không dám đơn giản tới đây, điểm này ta có thể cam đoan. Lời đã nói đến mức này, trang dịch nói thêm nữa cũng chỉ có thể làm cho người chê cười, không tiếp tục phản bác kế hoạch tác chiến kế tiếp của mọi người, trang dịch cùng Tường Tuyên lĩnh mệnh đi điều động phụ hồn sư năm thứ tư. Trang dịch nhìn các hồn sư tràn ngập ý chí chiến đấu, thở dài một hơi, đi đến phía đám Hoàng Kiệt. Tường Tuyên bởi vì rất hưng phấn, bởi vậy động tác rất nhanh, đợi khi trang dịch đi đến trước mặt đám Hoàng Kiệt, bọn họ đã nghe nói về việc xâm lâm tưởng. Người ủng hộ trang dịch trong lớp phụ hồn sư vẫn tương đối tin phục hắn, thực lực của trang dịch mặc dù không tính cao nhất nhưng là tri thức lại nổi danh rộng, hoàn toàn đã chiếm được hạ viễn chân truyền, bởi vậy mọi người tin tưởng trang dịch sở dĩ không tán thành, nhất định có nguyên nhân đặc thù của hắn. Trang dịch nhất thời cũng không cách nào nói ra trong nội tâm vì sao bất an, đối mặt mọi người tín nhiệm, hắn chưa cảm tạ ra cũng chỉ có thể nhắc nhở mọi người chú ý an toàn của mình, hơn nữa thời khắc cảnh giác động tĩnh ở chung quanh, một khi có dị động liền nhanh chóng tụ hợp với đồng đội tiểu đội mình. Rất nhanh, đợi tất cả bố trí xong, hơn 70 hồn sư phân tán ẩn núp trong dốc núi phụ cận tỉ mỉ nhìn chằm chằm xâm lâm tượng đứng ở trung tâm. Từ từ tốp ngự hồn sư thứ nhất lén lút từ bốn phía vây quanh tới, nhích tới gần voi con. Khi các ngự hồn sư cách voi con khoảng chừng 300 mét, voi con rốt cục đã nhận ra không đúng, động tác của nó cực kỳ nhanh chóng, hồn lực quanh thân mãnh liệt bạo phát ra, chỉ thấy cái mũi nó vung lên cao tạo thành một đường cong trên không trung, không biết lúc nào nước bị nó chứa trong mũi lập tức phun ra, mang theo hồn lực giọt nước giống như mũi tên bắn về phía ngự hồn sư ở bốn phương tám hướng. Dù là các ngự hồn sư ngay từ đầu đã chuẩn bị xong hồn lực chống cự, thấy con voi nhỏ này lần đầu tiên công kích đã làm uy mãnh như vậy, thật nhiều người sợ hết hồn, nhưng mà cũng miễn cưỡng chặn giọt nước công kích lại. Mà chiến hồn sư mai phục đằng sau ngự hồn sư cũng thừa dịp lư xê chú ý của voi con bị ngự hồn sư hấp dẫn, dùng ngự hồn sư làm lá chắn, trốn sau lưng ngự hồn sư. Voi nhỏ thấy các ngự hồn sư không chỉ không bị thương, ngược lại còn càng nhích tới gần, lập tức phẫn nộ phát ra một tiếng giống. Công kích bằng sóng âm im lặng phát ra theo tiếng giống của nó, không khí giống như cũng bị chấn động, mặt nước bởi vì sóng âm đụng ra tầng tầng gợn sóng, cây cối phụ cận bị va chạm không ngừng loạng choạng, trên mặt đất vài tảng đá nhỏ vụn bay giữa không trung, có tảng thậm chí xuyên qua phòng tuyến của ngự hồn sư cuối cùng bay đến trên mặt phụ hồn sư. Tất cả năm nhất đều toát ra thần sắc kinh hãi, đây là lần. Gocchuyenaudio.com Đầu tiên bọn hắn tác chiến với ma thú cấp 5, phương thức cùng phạm vi công kích của ma thú cấp 5, mặc dù đã nghe nói qua sách vở, nhưng hôm nay tận mắt nhìn đến, mới biết được hiệu quả là rung động như thế nào. Đây chỉ là một voi con lạc đàn A, khó trách Xâm Lâm Tượng trưởng thành cùng đàn sư từ chiến đấu ngày hôm đó, có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trong lúc phần lớn năm nhất đều đang trợn mắt há mồm, Lục Duẫn Vi thấy voi con liên phát hai chiêu, hơn nữa bản thân nó cũng có chút suy yếu, lúc này đang lộ ra vẻ uể oải, Lục Duẫn Vi quyết định thật nhanh nói. Tất cả chiến hồn sư lên, nàng nói xong tiên phong là người đầu tiên lao tới Xâm Lâm Tượng. Hồn thú nhện của Lục Duẫn Vi khi đối mặt với Xâm Lâm Tượng không có cách nào đưa đến tác dụng quá lớn, tơ nhện mặc dù dùng tốt nhưng sức lực của Xâm Lâm Tượng thật sự quá lớn, rất dễ dàng tránh phá, bởi vậy càng nhiều thời gian là nàng đứng bên cạnh chỉ huy. Mãi cho đến khi hồn thú của Thượng Thanh Vân lần đầu tiên phá vỡ làn da Xâm Lâm Tượng, Lục Duẫn Vi lập tức sai con nhện của nàng tiết nọc độc vào người voi con theo miệng vết thương, mặc dù không thể làm tê liệt toàn thân voi con, lại có thể tạo thành bất tiện nhất định cho hành động của nó. Trang Dịch cùng Tưởng Tuyên dẫn theo các phụ hồn sư phụ trợ ở bên cạnh, mà ngự hồn sư tiêu hao lớn nhất tức thì lui ra phía sau lập tức bổ sung hồn lực. Dưới sự vây công của hơn 70 hồn sư trong vòng một giờ, voi con cuối cùng phát ra một tiếng gào thét, sau đó thân thể nặng nề ngã xuống. Khắp thân thể của nó đều là vết thương, nhưng mà cũng chưa tử vong ngay lập tức. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Lục Duẫn Vi thấy thế, lập tức lớn tiếng nói. Tất cả mọi người trở về tiểu đội mình, dùng số thứ tự của tiểu đội sắp xếp, từng người đi lên từ thu phục Xâm Lâm Tượng này, xem có thể thu phục nó thành ma thú hay không. Mọi người nghe vậy, lập tức chịu đựng thân thể mệt mỏi, nhao nhao xếp hàng đi về phía Xâm Lâm Tượng, trong đó năm thứ tư bởi vì xuất lực lớn nhất cho nên ưu tiên lên trước, đáng tiếc mối thù của voi con với bọn họ cũng là lớn nhất, bởi vậy không ai có thể thành công, không chỉ có như thế, có người có ý định cường ngạnh thu phục, kết quả thiếu chút nữa bị tinh thần lực của voi con cắn trả. Người không muốn sống nữa. Lục Duẫn Vi thấy thế, lập tức tiến lên hung hăng đánh gã hồn sư to gan lớn mật kia một, cũng đã sớm nói con voi con này thiên phú rất cao, chẳng qua là thực lực tạm thời chưa đi tới mà thôi, ngươi dám liều tinh thần lực với nó, ngươi cho ngươi là lôi tu à. Hồn sư kia lúng túng không dám đáp lời, lập tức thối lui đến đằng sau. Hết người năm thứ tư luân phiên đến năm thứ nhất lên, tiểu đội Trang Dịch là đội ngũ số 1, nhưng là Trang Dịch nhìn con voi nhỏ kia, có lẽ bởi vì chỉ số thông minh của nó rất cao, đau xót cùng phẫn nộ toát ra từ trong đôi mắt kia quá mức rõ ràng, Trang Dịch cảm thấy có chút không đành lòng, hơn nữa hắn lại đã có lôi tu, tự nhiên ông lôi tu không tiến lên. Hơn 10 phút trôi qua, năm nhất cũng không ai có thể thu phục con voi nhỏ này làm ma thú. Voi nhỏ hiện giờ đã hấp hối, Lục Duẫn Vi thấy thế, bất đắc dĩ lấy cái chai, thử bắt đầu hóa linh hồn voi con thành hồn thú thu nhập vào trong chai. Voi con cực kỳ thù hận mấy người giết chết nó này, rõ ràng hồn lực trong cơ thể chưa đủ, theo nó bị trọng thương, tinh thần lực cũng nhận được ảnh hưởng cực lớn, do Lục Duẫn. Gocchuyenaudio.com Vi cấp 4 đỉnh phong ra tay, vốn hẳn nên rất nhanh bị bắt phục, nhưng là sau khi nó chết lại không muốn biến thành hồn thú, cắn răng dùng một chút lực lượng cuối cùng của tính mạng mình liều chết đối phó Lục Duẫn Vi. Lục Duẫn Vi đọ sức với voi con ước chừng 10 phút, thấy tinh thần lực của mình ngược lại tiêu hao cực lớn, sắc mặt nàng có chút tái nhợt đứng dậy, đang định nói cái gì đó, đúng lúc này, Tưởng Tuyên đi lên. Học tỷ, để ta đi. Lục Duẫn Vi quay đầu kinh ngạc nhìn Tưởng Tuyên, nói. Xâm Lâm Tượng này có chỉ số thông minh rất cao, nó cận kề cái chết cũng không muốn làm hồn thú của chúng ta, ngươi có thể chứ? Cha nuôi ta là hậu nhân của Trịnh trưởng lão phụ hồn điện, hắn có truyền thụ cho ta một biện pháp hấp thu linh hồn, Tưởng Tuyên nói. Trang Dịch đứng cách đó không xa nghe được Tưởng Tuyên nói như vậy, lập tức biến sắc, ở kiếp trước Tưởng Tuyên chính là dùng phương pháp kia muốn thu linh hồn của mình cho hắn sử dụng, triệt để thay thế vị trí triệu hoán sư của hắn. Linh hồn bị hấp thu, quá trình kia thống khổ cỡ nào, Trang Dịch thấu hiểu rất rõ, nhìn voi con ngã trên mặt đất thấy nó sắp gặp phải thủ đoạn của Tưởng Tuyên, cuối cùng Trang Dịch vẫn tiến lên. Tưởng Tuyên, ngươi là hồn sư cấp 2, hồn thú này ngay cả học tỷ cấp 4 đỉnh phong cũng không thể thu phục, ngươi cũng đừng có loạn nhúng vào, nếu tinh thần lực bị hao tổn phải làm sao bây giờ? Tưởng Tuyên nhìn Trang Dịch hừ lạnh, ngươi trở nên hảo tâm như vậy từ bao giờ vậy? Trang Dịch không lại để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía Lục Duẫn Vi. học tỷ ta từng học qua một biện pháp thôi miên linh hồn, phương pháp này tương đối ôn hòa, voi con này là vì chúng ta đánh nó trọng thương, cho nên mới thù hận chúng ta, không chịu biến thành hồn thú, ta thử thôi miên nó một chút, có lẽ có ích. Tưởng Tuyên nghe vậy, lập tức cho rằng Trang Dịch muốn đoạt công lao với hắn, lập tức biến sắc. Chỉ bằng cáo đồ dân đen không biết chui từ chỗ nào ra như ngươi mà cũng dám ra tay trước mặt ta. Tưởng Tuyên nói xong, hất cằm cao giọng nói. Phương pháp của ta truyền từ Trịnh gia phụ hồn điện, như vậy Trang Dịch cái thủ đoạn nhỏ này của ngươi là học được từ nơi nào? Thư viện học viện Ba Đần, Trang Dịch nhìn hắn nói. Tưởng Tuyên lập tức suy cười ra tiếng, buông tay nhìn mọi người nói. Được rồi, vậy các ngươi nguyện ý tin tưởng ai? Để cho Tưởng Tuyên thử trước một chút đi, nếu hắn thất bại, Trang Dịch ngươi thử lại lần nữa, được không? Thượng Thanh Vân lập tức hợp thời mở miệng, với người khác thì ai ra tay trước cũng không sao, chỉ cần có hồn thú thì tốt rồi, bởi vậy không có ai nhắc lại ý kiến phản đối. Tưởng Tuyên thấy Thượng Thanh Vân đứng về phía hắn, vênh vang đắc ý nhìn Trang Dịch một cái, sau đó đứng trước mặt Sâm Lâm Tưởng. Một hồi cực hình yên lặng cứ như vậy bắt đầu, theo hồn lực của Tưởng Tuyên thi triển ra, hắn chậm rãi đặt tay lên trán Sâm Lâm Tưởng. Từ biểu hiện ra xem, chỉ có Tưởng Tuyên đang vận dụng hồn lực, Sâm Lâm Tượng nhanh nhắm chặt hai mắt nhìn không ra bất cứ vấn đề gì, nhưng chỉ có người đã từng trải qua như Trang Dịch mới biết con Sâm Lâm Tượng này đang thống khổ cỡ nào. Ánh mắt Trang Dịch nhìn chằm chằm một người một voi cách đó không xa, nhìn mó mắt run nhẹ nhẹ của voi con, giờ khắc này hắn giống như biến thành Sâm Lâm Tượng, cảm giác đáng sợ, đau tận xương cốt lại đã trở về. Hồn lực khống chế không nổi phóng. Gocchuyenaudio.com ra, bán chi liên nhanh chóng xuyên ra, đợi khi Trang Dịch phục hồi tinh thần lại, hắn đã hung hăng túm bàn tay Tưởng Tuyên qua cưỡng chế tính đánh gãy hồn lực của Tưởng Tuyên. Tưởng Tuyên đang chuyên chú vận dụng hồn lực, Trang Dịch đột nhiên xâm nhập hơn nữa còn giật tay hắn ra, rút linh hồn tiến hành được một nửa lập tức bị cắt đứt, hồn lực quanh thân Tưởng Tuyên lập tức hỗn loạn, sắc mặt hắn trắng nhợt nhìn hằm hằm Trang Dịch. Người điên rồi, ta lập tức đã sắp thành công có biết hay không? Phương pháp rút linh hồn nó của ngươi như vậy quá ác độc, hồn sư chúng ta mặc dù cần thu phục hồn thú mới có thể tăng thực lực lên, nhưng thường thường cũng phải cần hồn thú tự nguyện mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, con voi nhỏ này kể cận cái chết cũng không muốn trở thành hồn thú, ngươi cũng ép rút linh hồn nó như vậy, dù cho cuối cùng có thành, hồn thú này cũng không cách nào phát huy tác dụng của hồn thú cấp 5 chính thức. Trang Dịch bắt buộc mình tỉnh táo lại, tận lực bình ổn ngữ khí khuyên. Ngươi đây là đang nghi vấn năng lực của ta. Tưởng Tuyên lập tức bất mãn nói, như vậy dựa theo ý ngươi, con Sâm Lâm Tượng này không muốn trở thành hồn thú của chúng ta, như vậy chúng ta nên buông tha nó. Trang Dịch, thành tích ở lớp của ngươi không phải rất ưu tú sao? Lão sư giảng bài không phải ngươi tất cả đều nhớ rõ, đừng nói cho ta ngươi quên quan hệ giữa ma thú và nhân loại là như thế nào. Hàng năm nhân loại chết trong tay ma thú có bao nhiêu, bọn họ ăn thịt bình dân nhân loại để no bụng, hành hạ hồn sư nhân loại đến chết để tăng lên lực lượng, như vậy nhân loại chúng ta giết chết bọn họ tự bảo vệ mình thì làm sao? Còn Sâm Lâm Tượng này là rất vô tội không sai, nhưng là chẳng lẽ những nhân loại bị ma thú giết chết kia không vô tội sao? Chúng ta là đến rừng rậm ma thú rèn luyện, nếu mỗi lần cũng chờ đến khi ma thú bố trí tốt rồi chủ động công kích chúng ta mới đánh trả, như vậy ta có thể nói cho ngươi, 7 ngày sau, toàn bộ đội ngũ hồn sư hơn 70 người, chỉ sợ còn lại không đến một nửa. Trang Dịch đang muốn nói cái gì nữa, đúng lúc này, đột nhiên Lôi Tu mãnh liệt nhảy lên vai Trang Dịch, toàn thân cảnh giới nhìn chằm chằm một hướng khác, cùng lúc đó, ở một nơi xa truyền đến tiếng gào thét không cách nào hình dung. Khi tất cả mọi người đang kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền tới, chỉ thấy ở đằng chân trời xa xôi, đột nhiên sáng lên một đạo hào quang cực kỳ sáng chói, ngưng tụ thành một điểm ở giữa không trung, sau đó giống như một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ, bay tới vị trí của các hồn sư. Tất cả mọi người bị cảnh tượng này làm cho sợ ngây người, Trang Dịch nhìn điểm sáng càng ngày càng gần, bất an lúc trước một mực nghĩ mãi mà không rõ, đột nhiên xẹt qua trong óc nhanh như tia chớp, nổi lên mặt nước. Khi ma thú tiến vào cấp 7, liền có thể được gọi là ma thú cao cấp. Khác biệt lớn nhất của ma thú cao cấp cùng ma thú cấp thấp chính là, linh hồn của chúng nó được thay đổi hoàn toàn mới, bởi vậy tại một khắc tử vong kia, linh hồn ma thú cao cấp có thể rời thân thể trong thời gian ngắn, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà hồn thú cấp càng cao lại càng khó bắt được. Mà giờ này khắc này, thứ đang đánh úp về phía đám Trang Dịch này, đúng là lực lượng linh hồn của một con ma thú voi trước khi chết. Trang Dịch nhìn điểm sáng linh hồn đang bay tới kia, sắc mặt tái nhợt. Cho, gocchuyenaudio.com, đến lúc này, Trang Dịch mới nhớ tới, ma thú voi có ngôn ngữ sóng âm mà người thường không thể nào nghe được, dù là ở trong rừng rậm ma thú, xa nhất cũng có thể truyền ra hơn 1000 mét. Vừa rồi Tưởng Tuyên dùng thủ đoạn tàn khốc kia hấp thu linh hồn của voi con gào thét nhất định xuyên qua ngoài ngàn dặm, bị tộc nhân của nó nghe được. Mà linh hồn đang chạy tới này, tất nhiên là ma thú voi trên cấp 7 đang nổi giận, dù là linh hồn này chỉ có thể chiến đấu vài phút nhưng lửa giận của ma thú cấp 7 lại hoàn toàn đủ để giết sạch tất cả mọi người trong tiểu đội. Tất cả mọi người lui lại, đây là lực lượng linh hồn của ma thú cấp 7, cực nhanh Trang Dịch suy nghĩ rõ ràng tất cả, hắn lập tức gào to lên. Các hồn sư đang ngẩn ngơ lập tức phục hồi tinh thần, đặc biệt là năm thứ tư, bọn họ nhiều hơn năm thứ nhất ba khóa tự nhiên biết rõ cái gọi là lực lượng linh hồn rốt cuộc là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Theo lý mà nói, giết một thú con mặc dù sẽ đưa tới thú trưởng thành trả thù, nhưng tuyệt đối sẽ không thể nào dẫn đến ma thú trưởng thành phẫn nộ như vậy, thậm chí ngay cả tính mạng mình cũng không cần, chỉ vì thay thú con báo thù. Dù sao nhân loại cùng ma thú tàn sát lẫn nhau, sớm đã bắt đầu từ ngàn năm trước, nếu từng ma thú trưởng thành đều không lý trí chí như vậy, một thú con bị giết liền đánh bạc tính mạng muốn báo thù, như vậy ma thú hy hữu như Sâm Lâm Tượng đây, đã sớm tuyệt diệt. Nhưng là hôm nay, Sâm Lâm Tượng trưởng thành này vậy mà làm ra sự tình bất khả tư nghị như vậy, tất cả mọi người kinh dị bất định mà nhìn về phía Tưởng Tuyên đang bối rối, hắn đến tột cùng là làm cái gì với voi con này. Nhưng mà việc đã đến nước này, thấy linh hồn lực lượng của ma thú cấp 7 đã sắp vọt tới trước mắt, thời khắc như thế này ai cũng không tâm tư đi nghi vấn Tưởng Tuyên, Lục Duẫn Vi là phản ứng nhanh nhất, thấy mọi người sau khi không thể tin qua đi, đều là hoang mang rối loạn chạy trốn, nàng lập tức hét lớn. Mọi người không nên chạy loạn, lập tức tìm về tiểu đội của mình, ba người một tổ mới có thể phát huy lực lượng càng lớn. Mọi người trong lúc bối rối miễn cưỡng nghe lời nàng, hội hợp với đồng đội của mình, sau đó tiếp tục tư tán né ra. Trang Dịch thấy có người vậy mà hoảng hốt chạy bừa muốn chạy vào khu vực màu đỏ, lập tức hét to. Phía tây là khu vực màu đỏ, ngàn vạn không nên chạy sang bên đó, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phía đông là địa bàn của bầy ong, tất cả mọi người chạy về phía trước, vượt qua dốc núi này, phía trước cách đó không xa có thể trở lại lộ tuyến trường học chỉ định cho chúng ta. Thấy có người nghe lời chạy về phía trước, Trang Dịch lập tức ôm Lôi Tu kéo vệ cần cách hắn gần nhất qua rồi cũng chạy về phía trước. Thượng Thanh Vân thấy thế, lập tức chạy đến bên người Tưởng Tuyên, kéo Tưởng Tuyên vừa mới tiêu hao hồn lực quá nhiều, lúc này toàn thân vô lực đuổi kịp bước chân Trang Dịch. Mọi người như ong vỡ tổ chạy về phía trước, không còn có người đi bận tâm voi con, về phần hồn thú cùng học viện lão sư kiêu ngạo. Cái kia phải còn mạng mới có thể hưởng thụ a. Ngay ở thời điểm này, một cổ áp đáng sợ không cách nào miêu tả từ trên trời giáng xuống, phạm vi 1 km tất cả sinh vật đều bị bao phủ dưới cổ uy áp này. Người trong đội ngũ hồn sư, lúc trước vì để bắt được voi con, vốn hồn lực đã tiêu hao rất nhiều, vừa biết được ma. gocchuyenaudio.com, thú cấp 7 đến lại tâm thần thất thủ, lúc này uy áp của ma thú cấp 7 giáng xuống, có người nhát gan, thiếu chút nữa thì tê liệt trên mặt đất. Ánh sáng trên không trung chậm rãi rơi xuống đất, cuối cùng rót thành bộ dáng một Sâm Lâm Tượng trưởng thành cao khoảng 3 mét, mặc dù là lực lượng linh hồn, thân thể hiện lên hơi mờ, nhưng hồn lực cùng khí thế nó bày ra, lại không kém hơn chút nào so với ma thú cấp 7 chính thức. Tất cả mọi người ngừng thở, trừng to mắt nhìn Sâm Lâm Tượng cấp 7 này, Trang Dịch cũng bị khí thế của Sâm Lâm Tượng cấp 7 này kinh sợ, chỉ cảm thấy không khí bốn phía tạo thành một loại áp bách không cách nào hình dung lên người hắn, đè ép tim hắn đập càng lúc càng nhanh, giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đột nhiên, Lôi Tu trong ngực khẽ động, một tầng hồn lực vô hình hình thành vòng bảo hộ xuất hiện trước mặt Trang Dịch, Lôi Tu đứng trên vai Trang Dịch, đôi mắt màu đỏ sẫm gắt gao nhìn chằm chằm thân thể to lớn của Sâm Lâm Tượng cấp 7, Lôi Tu bây giờ là ma thú cấp 4, là ma thú cấp trung, cũng đồng dạng e ngại uy áp cao cấp của ma thú cấp 7, nhưng so với hồn sư cấp 2 như Trang Dịch thì tốt hơn nhiều. Chỉ thấy ma thú cấp 7 kia dùng mũi cọ sát thân thể voi con, thấy voi con vẫn không nhúc nhích, ma thú cấp 7 phát ra một tiếng giống giận cực kỳ giận dữ, sóng âm lần này hiển nhiên đáng sợ hơn voi con phát ra lúc trước nhiều, Trang Dịch chỉ cảm thấy tai đau, ngực khó chịu, hồn lực trong cơ thể nhanh chóng hỗn loạn, may mà có Lôi Tu bảo hộ, Trang Dịch hồi thần tương đối nhanh, khi hắn ngẩng đầu nhìn về bốn phía, phát hiện có không ít người thậm chí hộc máu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Trang Dịch mặc dù cực kỳ áy náy với voi con kia, nhưng lại cũng không thể trơ mắt nhìn hơn 70 người đồng bạn chết ở chỗ này. Thấy Lục Duẫn Vi cũng sắc mặt trắng bệch lung lay sắp đổ, nhìn thấy ma thú cấp 7 giống như còn chưa kịp phản ứng, Trang Dịch cắn răng quát to. Tốc độ của ma thú lực lượng linh hồn cực nhanh, nó muốn giết chúng ta, dùng tốc độ của chúng ta căn bản trốn không thoát. Đối phương mặc dù là ma thú cấp 7, nhưng lại là linh hồn chuyển hóa thành, hơn nữa thời gian tồn tại cũng không lâu, tối đa không cao hơn 20 phút, chỉ cần chúng ta kiên trì trải qua thời gian đó, là có thể sống sót. Ma thú cấp 7 mặc dù đáng sợ, nhưng thân thể do linh hồn ngưng tụ thành của nó này, chỉ có thể phát huy hơn phân nửa lực lượng chính thức của bản thân, cùng với, lực phòng ngự ngoài cơ thể cũng hạ thấp. Nếu không muốn chết, liền toàn bộ tỉnh táo lại cho ta, nghe ta an bài. Ngự hồn sư nghe lệnh, năm thứ tư mang theo năm thứ nhất tạo thành trận phòng ngự, bảo vệ tốt phụ hồn sư an toàn. Phụ hồn sư ở phía sau nhất toàn lực hiệp trợ chiến hồn sư, về phần tất cả chiến hồn sư liều chết đánh một trận, sống hay chết, liền xem các ngươi. Thanh âm của Trang Dịch rốt cục khiến đám người Lục Duẫn Vi cùng Thượng Thanh Vân phục hồi tinh thần lại, thừa dịp ma thú cấp 7 kia còn đắm chìm trong bi thương do voi con chết mang lại, Lục Duẫn Vi cùng Thượng Thanh Vân lập tức tiến hành an bài càng cẩn thận với mệnh lệnh của Trang Dịch. Thời khắc mấu chốt như thế này, ai cũng sẽ không lại đi so đo vấn đề cuối cùng ai mới là người có thân phận thích hợp hơn để chỉ huy. Trang Dịch có thể ở thời điểm tất cả mọi người bị dọa ngốc, phản ứng đầu tiên ủng hộ sĩ khí cũng nhanh chóng bố trí tiến hành tác chiến, bản thân đã chứng minh năng lực. Gocchuyenaudio.com của hắn, Lục Duẫn Vi cùng Thượng Thanh Vân là chiến hồn sư, lập tức triệu tập chiến hồn sư bắt đầu liều chết đánh một trận, ngự hồn sư bên kia, Vệ Cần cùng một người năm thứ tư khác tức thì lập tức bắt đầu bố trí trận phòng ngự của ngự hồn sư, mà phụ hồn sư thì là Hoàng Kiệt ở thời khắc mấu chốt đứng ra thống lĩnh chỉ huy. Về phần Tưởng Tuyên, giờ phút này sắc mặt hắn xám trắng, dựa vào một thân cây ở bên cạnh, ánh mắt tan rã, toàn thân không ngừng phát run, hắn tuyệt đối thật không ngờ, hắn hấp thu linh hồn của voi con, vậy mà lại đưa tới một ma thú cấp 7. Ngay ở thời điểm này, Xâm Lâm Tượng cấp 7 thấy đoàn người kia lại vẫn mưu toan phản công, chân trước nó nâng cao, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm giận dữ, cái mũi thật dài hất lên trên không trung, nhất đạo hồn lực bạch sắc nhanh chóng phóng thích theo động tác của cái mũi, giống như lưỡi dao sắc bén, vọt tới bốn phía. Các hồn sư đang dần dần tới gần Xâm Lâm Tượng cấp 7 nhanh chóng linh hoạt tránh đi, có một người không kịp né tránh, cánh tay cùng đùi lập tức bị cắt ra vết thương thật sâu. Chẳng qua là kích thứ nhất cũng đã có vài người bị thương, mùi máu tươi nhanh chóng truyền ra, mà công kích thăm dò đầu tiên này, khiến Trang Dịch cảm thấy may mắn chính là thứ nhất ma thú cấp 7 đến, dẫn đến phụ cận không có một ma thú dám dị động, cánh rừng phụ cận này giống như chết vậy, ngay cả tiếng côn trùng kêu vang cũng không nghe thấy. Thứ hai, có lẽ bởi vì ma thú cấp 7 này là chạy từ nơi khá xa tới, bởi vậy tiêu hao không ít lực lượng, mặc dù giờ phút này khí thế quanh thân nó như trước cực kỳ đáng sợ, nhưng là thực lực chiến đấu chân chính so với hắn dự tính còn thấp hơn một chút. Trang Dịch cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, từ khi Xâm Lâm Tượng cấp 7 xuất hiện trong tầm mắt đến hiện tại đã qua gần 10 phút, còn lại 10 phút thời gian. Nhưng vào lúc này, trận phòng ngự của ngự hồn sư rốt cục bố trí xong, Trang Dịch đứng ở phía trước nhất, một bên chỉ huy, một bên không ngừng cúi đầu xem thời gian. Thấy chiến hồn sư từ hơn 30 người đến hiện tại chỉ còn mấy người còn đứng, nhất là năm thứ tư tổn thương nghiêm trọng nhất, mà ngự hồn sư cùng phụ hồn sư bên này, hơn phân nửa đều bởi vì hồn lực tiêu hao sạch sẽ mà ngã xuống, Trang Dịch cúi đầu xuống nhìn Lôi Tu thấp giọng nói. Lôi Tu, đi giúp đỡ chiến hồn sư bọn họ. Lôi Tu nhận lệnh, lập tức không chút do dự phóng tới chỗ Xâm Lâm Tượng. Trang Dịch nhìn chằm chằm bóng lưng Lôi Tu, hai tay nắm thật chặt. Trang Dịch trước an bài phụ hồn sư thăm dò thực lực Xâm Lâm Tượng, sau đó để ngự hồn sư cùng phụ hồn sư toàn lực hiệp trợ chiến hồn sư, chỉ vì để cho bọn họ phá phòng ngự ra của Xâm Lâm Tượng, tiêu hao lực lượng của nó. Trang Dịch biết rõ, Xâm Lâm Tượng lần này đến là để báo thù cho voi con, nếu không giết sạch sẽ đám người nơi này, nó tất nhiên không cam lòng, trước khi chết nhất định sẽ đến một hồi phản công kịch liệt. Mà từ đầu trận đến hiện tại, duy nhất không tiêu hao hồn lực chính là ma thú cấp 4 Lôi Tu, đồng thời, Xâm Lâm Tượng là ma thú thuộc tính mộc thủy, mà Lôi Tu thuộc tính là phong lôi, vừa vặn tương sinh tương khắc với Xâm Lâm Tượng. Lôi Tu là át chủ bài cuối cùng của hắn, ngay tại thời điểm Lôi Tu sắp tới gần Xâm Lâm Tượng đột nhiên, dị biến phát sinh. Lục Duẫn Vi đã sắp kiệt lực không biết từ trong túi lấy ra cái gì thoáng cái rót vào trong miệng. Gocchuyenaudio.com Lục Duẫn Vi thấy chết không sờn nhìn Xâm Lâm Tượng hét lớn. Trang Dịch, mang theo tất cả hồn sư chạy trốn, mấy người chúng ta cản phía sau. Cách chương.